của chén rượu hồi nãy bị rớt, ngưng thị nơ hơn y, quy quy, nơ hơn u y, e, tê tích trên mặt thủy tinh, đó là máu của Diệp Khai. Đem đi kiểm nghiệm. Vương lão tiên sinh đưa mảnh chén vỡ cho Ngô Thiên. Xem thuộc nhóm máu gì. Dạ. Thông chi cho huyết tổ tăng ra thêm máu, hình một. Vương lão tiên sinh thốt. Dạ. Vương lão tiên sinh ngẫm nghĩ, lại hỏi: con khỉ số 7 hiện tại ra sao? Bình thường. Ngô Thiên đáp: nó đã không còn trốn tránh kim ngư cô nơ u v quy quy o nơ gơ nơ u v quy quy a. Vương lão tiên sinh gật gật đầu tựa hồ rất mãn ý. O o o. Hồi 24. Trận chiến không hối hận. Lại sáng sớm, dãy núi xa xa trong sương sớm từ màu thúy lục biến thành xanh xám, dơ o, quy quy, nơ gơ, sơ u o y chảy đến đó cũng dần dần chậm bước. Gió tuy vẫn lạnh lẽo như trước, hơi lại thơm hơn bởi vì hoa lá đã bắt đầu nở sơ o, tê, sơ e, nơ triển núi, hoa năm màu tươi tắn tính làng gión xén ôm ập căn nhà gỗ. Từ sớm Phó Hồng Tuyết đã xuống giường, lại trẻ quỷ trong vườn. Tay của hắn thông thường tuy đều nắm chặt đao, nhưng lúc trẻ quỷ, không nơ, gơ, o, vơ, a, s, quy, quy, nơ, thập phần linh mẫn, thập phần ưu mỹ. Hắn dùng đầu ngón chân viết khúc cây lên, vừa huy thủ búa nhẹ nhàng bổ xuống. Cạch một tiếng, khúc cây bị trẻ làm hai. Trong sương sớm, trong mắt hắn giống như dãy núi xa xa, một màu xanh xám, a, vơ, o, y, lãnh đạm. Vì sao ánh mắt của hắn, vô luận bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào, đều xa vời nơ, hơ, u, v, quy, quy, vơ, a, y. Lãnh đạm như vậy, có phải chỉ có người đã trải qua vô số lần sinh tử, vô số lần a, y, hơ, a, quy, quy, nơ, ánh mắt mới có thể xa vời như vậy, thần sắc mới có thể lãnh đạm như vậy. Những thi thể chết trong vườn hôm qua đã được rời đi, máu cũng đã đọng cạn hơn, o, a, cơ, u, đất cát, đất trời vẫn tường hòa như trước, điềm tĩnh như trước, nhưng phó hơn, o, quy, quy, nơ, gơ, t, u, y, e, t, biết, ngày hôm nay chỉ sợ không thể còn có cuộc sống như vậy. Hắn không phải là người sợ chết, nhưng đối diện với nguy hiểm không thể bơ, y, e, t, t, dơ, u, v, quy, quy, o. Hắn không có một chút nắm chắc, quan trọng nhất là hắn đã phát sắc mơ y, nơ, hơ ca, hơ, o, đơ, gơ, ngờ đã bắt đầu lưu luyến thứ sinh hoạt như vậy. Sinh hoạt gia đình. Làm một lãng tử, làm một người hàng ngày đối đầu với nguy hiểm tranh đoạt, xông pha giữa đao kiếm. Gia đình là một ảo vọng xa vời phi thường. Bọn họ tuy có khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, mong muốn cảnh sinh hoạt gia đình, nhưng thông thường bọn họ đều không dám sống với thứ sinh hoạt đó. Bởi vì sinh hoạt gia đình tuy có thể khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc, khoái lạc, nhưng lại có thể phá hủy bản năng đặc dị của bọn họ. Trên thế gian có rất nhiều người giống như dã thú, có thứ bản năng đặc dị tựa hơn o, quy quy, cơ, o, thể ngửi ra mùi nguy hiểm. Tuy bọn họ tình không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì, nhưng khi nơ, gơ, u, y, hơ, y, e, mơ đến, bọn họ có thể trước một sát na tránh khỏi như một kỳ tích. Thứ người đó nếu làm quan, tất nhất định là một đại danh thần, nếu làm tướng t, a, t, nơ, hơ, a, định là một tướng quân thường thắng, nếu đầu nhập sang hồ, tất nhất định là mơ, o, t, a, nơ, hơ, hùng tung hoàng thiên hạ. Gia Cát Lượng quản trọng, bọn họ là dạng người này, cho nên bọn họ có thể cơ u, v, quy, quy, a, nơ, tư nguy trị quốc an thiên hạ. Hàn Tín, Nhạc Phi, Lý Tịnh, bọn họ cũng là dạng người này, cho nên bọn họ mơ, o, y, cơ, o, thể quyết định thắng bại từ thiên lý, không có trận chiến nào không thắng, không cơ, o, cơ, o, nơ, gơ chẳng nào không y. Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Thiết Trung Đường, Trầm Lãng, Dương Tranh, T, I, E, U, T, H,

Tam lão bản sợ các hạ ra ngoài cảm gió. Hoa Mãn Thiên cười thốt. Tâm ý cơ u a t a mơ lão bản hy vọng phó huynh thể thấu hiểu. Ta biết. Tiếng nói vừa phát ra, người phó Hồng Tuyết đã bay lên, thanh đao đen xì cũng dơ dơ quy quy a s quy quy dơ u t ra khỏi vỏ. Người hắn tấn công không phải là Hoa Mãn Thiên, cũng không phải là người sơ a t lơ y quy quy cơ hơ sự rất hóa nhã, mà là người ở xa hắn nhất, giản đơn. Người ngoại hình càng hung ác, nội tâm nhất định càng nhút nhát, đặc biệt là gơ a s quy quy gơ y a nơ đơn mang cây kéo lớn đó. Gã hung ác, gã cầm cây kéo lớn chỉ bất quả là muốn che giấu nội tâm sợ sệt cơ u a gơ a s quy quy. Trong số 7 người đến đây, võ công yếu nhất nhất định là gã. Một điểm đó phó Hồng Tuyết không còn nghi ngờ gì nữa, đã nhìn rất đúng. Nơ gơ u v quy quy o quy quy y hơ a nơ còn chưa đến trước mặt sản đơn, hắn đã nhìn thấy trong tròng mắt đen thui cơ u a gơ y a đơn đã dâng tràn nỗi sợ hãi trắng giã. Tiếng hô thảm vang lên cơ hồ đồng thời với đao thanh, đao quang vừa lói lên, nơ y e nơ nơ hơ y thấy trên trán giản đơn xuất hiện một đường máu, sau đó vẻ sợ hãi trắng giã tê dơ o nơ gơ mơ a tê gã cũng chầm chậm khuyết tán. Dưới tình hình địch đông ta ít, đối tượng công kích trước nhất vốn nên là nơ gơ u v quy quy o y mơ a quy quy nơ hơ nhất bên đối phương. Đánh sắn phải đánh đầu, bắt cướp phải bắt đầu đảng. Đạo lý đó phó hơn o quy quy nơ gơ t u y e t đương nhiên biết, nhưng hắn tại sao lại muốn đánh người yếu nhất bên đối b hơn u v quy quy o nơ gơ t sơ u v quy quy o cơ hết. Phong Linh không rõ phó Hồng Tuyết vì sao lại muốn làm vậy. Bọn Hoa Mơ a nơ t hơn y e nơ cũng không rõ. Trong đám người đó, tựa hồ chỉ có con người rất lịch sự, rất hóa nhã biết được T, A, I, Sơ, A, O, Phó Hồng Tuyết muốn làm vậy. Thực lực của địch nhân còn chưa rõ cho lắm, muốn tấn công, nếu công kích cơ, hơ, o, mơ, a, quy, quy, nơ, hơ, nhất của đối phương, không còn nghi ngờ gì nữa, là ra tốt cái chết của cơ, hơ, y, nơ, hơ, mơ, y, quy, quy, nơ, hơ. Bởi vì thực lực của đối phương thật ra bao lớn, có phải mạnh hơn so với T, S, O, N, G, T, U, V, Q, Q, O, N, G tượng của mình, hay căn bản không kham nổi một đợt công kích của mình. Những điều đó mình căn bản không biết được. Nếu mạo hiểm tấn công chỗ mạnh cơ U, S, Q, Q, A, S, S, Q, Q, O, Y, phương, không còn nghi ngờ gì nữa, là tự xô mình tới gần vực thẳm. Dưới tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất là trước hết tấn công chỗ yếu nơ hơ a t cơ u sơ quy quy a đối phương, bởi vì mình biết nhất định có thể đánh vỡ được mắc xích đó. Đánh gục một người là tiêu diệt một phần lực lượng của đối phương, tỷ số gơ y u v quy quy a sơ o nơ gơ phương càng lúc càng gần. O không o. Khi phó Hồng Tuyết phóng người bay lên, khóe miệng của con người rất lịch sự, rất hóa nhã đó bỗng phát xuất một tia vui mừng. Đợi đến lúc phó Hồng Tuyết hạ mình, đao đã hạ, cực lực đã tận, tân lực còn tơ hơn u, v, quy, quy, a, b, hơn a, t, sinh, song thủ của người rất lịch sự, rất hóa nhã đó đột nhiên phất lên, vô số cơ hơn a, mơ hơn a, quy, quy. Nơ quang đen tuyền từ trong tay y bắn ra, bắn thẳng vào lưng phó Hồng Tuyết. Cũng cùng một lúc, đinh đang song bào vốn đang nhàn nhã ngắm hoa bên hơ a, nơ gơ sơ a đột nhiên xuất thủ. Hai ngọn linh xà trường tiên vô thanh vô tức phóng ra từ trong tay của đinh sơ sơ quy quy a, nơ gơ hơ u y, nơ hơ để linh hoạt quấn quyện về hướng yết hầu của phó Hồng Tuyết. sau lưng có ám khí mãnh liệt bay tới, tả hữu có linh xà trường tiên trực chờ tất cơ. A, dơ quy quy, dơ quy quy, u, v, quy quy, o, nơ, gơ, thoái lui của Phó Hồng Tuyết đều đã bị phong tỏa. Nhưng những thứ đó lại không phải là lực lượng công kích chủ yếu nhất, bơ, o, quy quy, nơ, cơ, hơ, u, nơ, gơ. Công kích như vậy chỉ vì muốn để cho thanh âm hồn kiếm của Tây Môn sơ, o, a, y, nơ, a, s, quy quy, y, giờ đang nằm dài dưới tàng cây có thể thuận lợi đâm xuyên bụng dưới của Phó hơ, o, quy quy, nơ, gơ, t, u, y, e, t. Nếu quả không cúi đầu, người vô phương nhìn thấy rõ ràng động tĩnh dưới sơ, dơ, quy quy, a, t, nơ, gơ, a, y trước mặt. Nhưng Phó Hồng Tuyết không hổ là Phó Hồng Tuyết. Hắn bằng vào bản năng đặc dị đã tính ra nguy hiểm chân chính là ở đâu. Hắn tuy cực lực đã tận, tân lực còn chưa phát sinh, người tuy đã vô phương b, hơ, o, nơ, gơ, lơ, e, nơ trong phút chốc, nhưng lại làm một cử động khiến mọi người đều giật mình kinh hãi. Cả thân người hắn bỗng ngồi xổm xuống, bỗng nghênh thẳng hướng âm hồn ca y, e, mơ, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, muốn đâm tới. Mắt thấy Phó Hồng Tuyết đột nhiên ngồi xổm xuống, Tây Môn Soái ngẩn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, mơ, o, quy, quy, tê, tích tắc. Nhưng âm hồn kiếm trong tay vẫn rất mau chóng đâm tới. Chỉ tiếc một tích tắc ngây người đã đủ để cấp cho Phó Hồng Tuyết một sinh lộ. Phó Hồng Tuyết ngồi xổm xuống là tích tắc Tây Môn Soái ngây người. Chỉ cần gơ a, nơ, gơ a, y, người, âm hồn kiếm trong tay hơi lóng ngóng, thanh đao đen xì như tử vong, cơ u, dơ quy quy, a, b, hơ, o. Hồng Tuyết liền có cơ hội chém xuống nghênh đón mũi kiếm. Không có tiếng động, cũng không có đao thanh, chỉ có những tia lửa. Tia lửa cũng không sáng lạn, chỉ lấp lóe như một hai ánh sao. Tây Môn Soái nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, tê, hơ, a, y. Kiếm của mình đột nhiên một trẻ thành hai, sau đó nghe thấy thanh âm đao cơ, hơ, e, mơ, nơ, hơ, a, quy, quy, b, xương sọ. O, không có. Lần công kích này xem ra Phó Hồng Tuyết đã thắng. Nhưng khi lưới đao của hắn chém vào sọ của Tây Môn Soái, trên mặt Phó hơ o, quy quy, nơ, gơ, tê, u, y, e, tê, lại xuất hiện một cơn hoảng sợ chưa từng có. Bị chém không phải là hắn, hắn rõ ràng đã thắng lần này, tại sao trên mặt hắn nơ, a, quy quy, y, cơ, o, thể có biểu tình hoảng sợ. O. Hồi 25. Dục vọng cổ xưa nhất. Cơn kinh hoàng của Phó Hồng Tuyết tỉnh không phải vì thắng bại của T, D, A, Quy, Quy, Nơ, Cơ, Hơ, Y, E, Nơ, đó, cũng không phải vì sinh tử, hắn kinh hoàng là vì hắn trung quy D, D, Quy, Quy, A, S, Quy, Quy, B, Hơ, A, T, giác mục đích hôm nay bọn chúng đến đây. Đang lúc Phó Hồng Tuyết ngồi xổm xuống, đang lúc đao của Phó Hồng T, U, Y, E, T, Cơ, Hơ, E, xuống nghênh tiếp âm hồn kiếm của Tây Môn Soái, hai ngọn roi vốn quấn quy u y e quy quy nơ vơ e hướng yết hầu của hắn đột nhiên lăng không lắc một cái, bắn ra vô số đạo hàn quy u a nơ gơ dơ dơ quy quy e nơ tuyền. Vút vút, ám khí trong mũi roi cuộn ám khí nhắm hướng phong linh dơ dơ quy quy u v quy quy nơ gơ dơ u v quy quy quy quy a cửa. Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên nãy giờ đứng yên, lúc này cũng rút kiếm k i e mơ hơ o a lên một lượt, người theo gió kiếm bay về phía phong linh. Mũi roi lăng không chuyển hướng lại, vút vút, sau đó lại như linh xà uốn mình vơ e quy quy b hơ y a, song thủ của phong linh. Phong linh tuy thất kinh, lại không loạn, nàng xoay mình một cái tránh khỏi dơ, dơ quy quy, a, mơ, a, khí bắn tới, vừa quay mặt lại, song kiếm của Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên dơ, dơ quy quy, a, dơ, dơ quy quy, a, mơ tới. Dẹp dẹp, hai tiếng, hai tay của phong linh đã bị rạch hai vệt dài. Máu tươi còn chưa bắn ra, hai mũi linh xà trường tiên dĩ nhiên đã cuộn trói hai tai Phong Linh. Lúc đó, đao của Phó Hồng Tuyết đã chém xuống trán của Tây Môn Soái. Phó Hồng Tuyết không cho phép mình có thời gian điều tức, lập tức bay thẳng lên, đao phong hoạt một vòng tạt về hướng Vân Tại Thiên đang cử kiếm đâm tới. Đao phong còn chưa tới, đao khí đã ép người, Vân Tại Thiên không thể tiếp tê u cơ, dơ, dơ quy, quy, a, mơ tới, chỉ còn nước xoay kiếm né đao của Phó Hồng Tuyết đang vồ tới. Vút vút, cùng một lúc, trong tay người rất lịch sự Hóa Nhã đã bắn ra vô số đạo a, mơ ca, hơ y. Nơi những ám khí đó bắn tới tỉnh không phải là nhắm người Phó Hồng Tuyết tê, dơ e, nơ ca, hơ o, nơ gơ chung, mà là nhắm dưới chân hắn. Một khi hắn hạ mình xuống đất tất chúng bê, hơ a, dơ quy quy y, dơ, dơ quy quy, a, mơ ám khí đó. Ám khí vừa bắn ra, đao của Phó Hồng Tuyết chợt chém về một bộ vị rất kỳ quái, hắn không phải chém người, mà là chém lên cành một cây đại thụ trong vườn. Lưới đao chém phập vào cành cây, Phó Hồng Tuyết mượn lực đu người lộn mơ y, nơ, hơ, mơ, o, quy, quy, tê, vòng trong không trung, người bay về hướng đinh đăng song bào. Bị song tiên trói giữ, Phong Linh muốn thoát cũng thoát không khỏi, càng vùng vơ a, s, quy, quy, y, cơ, a, nơ, gơ, bị trói chặt, tay đã bầm tím những tia máu. Phó Hồng Tuyết đang mượn lực phi thân về phía bọn đinh đăng huyên đệ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, vơ, u, v, quy, quy, bay lên, đã nhìn thấy thân hình của người rất lịch sự Hóa Nhã đó cũng bay lên, nơ, gơ, a, nơ, cơ, hơ, a, nơ, đường tiến của hắn. Song trưởng hất lên, xoay một vòng, phất trên không trung về phía Phó hơ, o, quy, quy, nơ, gơ, t, u, y, e, t. Lại bị chặn đường, Phó Hồng Tuyết bất đắc dĩ phải vận lực lượng toàn thân sơ u, quy, quy, nơ, s, u, o, nơ, gơ, lập tức tránh khỏi song trường của người trẻ tuổi lịch sự Hóa Nhã đó. Vừa khi hắn bị cản trở, đinh đăng huyên đệ đã bay lên kéo Phong Linh lên mơ a, y, nơ, hơ, a, quy, quy, quấn thêm một vòng, nhún người thêm một cái, người đã bay qua căn nhà gỗ, bơ a, y, t, hơ, a, nơ, gơ, về hướng khu rừng âm u hun hút. Mắt tuy nhìn thấy việc cứu người đã vô vọng, Phó Hồng Tuyết ngược lại vẫn lơ a, nơ, hơ, tê, y, hạ mình xuống. Hắn lặng lặng nhìn ba người còn lại trước căn nhà gỗ. Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên xoay kiếm thu thức, đắc ý nhìn Phó Hồng Tuyết, người trẻ tuổi lịch sự Hóa Nhã vẫn cười tươi thản nhiên đứng yên như trước. Gió vẫn đang xào xạc, dương quang vẫn sáng lạn. Hoa Mãn Thiên cười rất đắc ý, gã cười cười đi đến bên cạnh người trẻ tuổi lịch sự u, v, quy, quy, quy, quy, hơ, o, a, nhã. Sau đó nhìn Phó Hồng Tuyết thốt: Phó huynh, nãy giờ vì thời gian quá gấp rút, cho nên quên giới thiệu danh tê, a, nơ, hơ, cơ, u, dơ, quy, quy, a, vì công tử này cho huynh biết. Ôn nhu, rất chậm rất chậm. Phó Hồng Tuyết chậm chậm đáp lời: Y lơ, a, o, nơ, như ngọc. Hoa Mãn Thiên ngẩn người thở dài thốt: Không tưởng nổi kiến văn của Phó Huyên thật sự quảng bác như vậy, cả ôn cơ, o, nơ, gơ, tê, u, v, quy, quy, đã lâu không bước chân vào giang hồ mà Phó Huyên cũng biết đến. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng cười thốt: Bọn ngươi hôm nay đến đây chỉ vì muốn bắt nàng đi, phải? Nàng và bọn ngươi có thù? Không có. Hoa Mãn Thiên cười đáp: Tam lão bản sợ nàng quấy rầy sinh hơ o, a, t, t, hơ, a, nơ, hơ, nhã của Phó Huyên, cho nên kêu bọn tôi đến thỉnh nàng đi, để cho Phó hơ, u, y, nơ, hơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thủ sinh hoạt an tính. Lầm rồi. Phó Hồng Tuyết lúc đó bỗng nói ra hai chữ đó, mọi người đều ngẩn người, cả o, nơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, Ngọc cũng không khỏi ngưng cười. Lầm? Lầm cái gì? Hoa Mãn Thiên hỏi. Ngươi nói hảo ý của tam lão bản lơ a, lơ a. Phó Hồng Tuyết không trả lời liền, hắn đưa một quang nhìn lên mặt ôn như ngọc, sau đó mới mở miệng. Ngươi lầm rồi. Ta lầm. Ôn như ngọc lại ngây người. Ta lầm chỗ nào? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y. Ngươi nghĩ lúc tung song trưởng trên không trung hồi nãy, ta không nhìn ra ca, e, s, quy, quy, hơ, o. Có lẽ còn nghĩ cho dù ta có nhận ra cũng vô phương công phá nó. Ôn như ngọc đương nhiên biết kẽ hở trong chiêu thức của mình, nhưng y biết b, hơ, o, quy, quy, nơ, gơ, tuyết. Có lẽ cả bất cứ người nào đều vô phương trong một sát na kẽ hở lộ xuất mơ, a, cơ, o, nơ, gơ, phá. Cho nên đối với lời nói của Phó Hồng Tuyết, y chỉ hứng hờ cười cười. Nhưng lúc nụ cười của y vừa mới hé, y đột nhiên nhìn thấy đao quang lóe lên, sơ, a, u, sơ, sơ, quy, quy, o, nghe thấy tiếng la thảm. Phó Hồng Tuyết đột nhiên bạt đao, lưới đao chém theo một bộ vị rất kỳ quái, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, bơ, y, quy, quy, chém tình không phải là ôn như ngọc, mà là Vân Tại Thiên đứng kề bên. Đợi đến khi Vân Tại Thiên la thảm, đao của Phó Hồng Tuyết đã chui vào vỏ, sơ, a, cơ, mơ, a, quy, quy, t, ôn như ngọc cũng đã có biến chuyển, biến thành trắng nhợt như tuyết. Phó Hồng Tuyết vẫn lạnh lùng nhìn ôn như ngọc. Ngươi có phải đã lầm không? Đao quang hồi nãy lóe lên, một đao hồi nãy chém xuống, người bị chém tuy lưng a, vương a, nơ, tại thiên, nhưng ôn như ngọc đã nhìn ra một chiêu đó chính thì là chiêu thức sơ, u, y, nơ, hơ, a, t, phá giải kẽ hở của chiêu thức hồi nãy của y. Ta đã lầm. Ôn như ngọc trung quy đã thừa nhận. Hồi nãy ta không dùng chiêu đó, tỉnh không phải vì ta không thể, cũng ca, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y, vì ta không nắm bắt đúng thời gian. Phó Hồng Tuyết trầm trầm thốt. Ta ca, hơ, o, nơ, gơ, s, u, a, t, đao là vì lúc đó nếu hấp tấp hành động, không chừng có thể khiến cho bọn dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, song bào kinh hoàng mà giết phong linh. Chán ôn như ngọc đã thấm ướt mồ hôi, Hoa Mãn Thiên chợt bước tới trước mơ, o, quy, quy, tê, bơ, u, v, quy, quy, o, cơ, nói lớn. Cho dù ngươi không sử xuất chiêu đó, phong linh vẫn đã lọt vào tay bọn ta. Câu trả lời của Phó Hồng Tuyết tình không phải nói với Hoa Mãn Thiên, mà nơ, o, y, vơ, o, ôn như ngọc. Có một thứ người trời sinh đã có bản lãnh truy tung của giã thú, ta tin rằng nơ gơ u v quy quy o y nơ hơ a t định biết. Ta biết. Ôn như ngọc đáp. Tốt. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt. Vậy thì ngươi có thể chết rồi. Lúc đao phong phá không, người ôn như ngọc đã bay lên nóc nhà, khinh cơ o nơ gơ cơ u a y trên giang hồ có thể coi là nhất nhì, chỉ tiếc người đụng phải là Phó Hồng Tuyết. Y vừa lên đến nóc nhà, ngón chân vừa chạm mái ngói, đang lúc chuẩn bị mơ u v quy quy o nơ lơ u v quy quy phóng lên lần nữa, y lại nghe thấy một tiếng gió sắc sảo, cảm thấy song cước lơ a nơ hơ lơ a quy quy nơ hơ. Đợi đến khi y xoay người lại, y nhìn thấy song cước của mình còn lưu lại trên nơ o cơ nơ hơ a quy quy o không o. Hoa Mãn Thiên chưa từng thấy đao pháp nào kỳ dị vượt quái như vậy, chỉ thấy sơ sơ quy quy a o quy u a nơ gơ lói lên một cái, chỉ thấy tay Phó Hồng Tuyết như phẩy nhẹ nhẹ nhàng nhàng mơ o quy quy tê cơ a y. Người ôn như ngọc đã trốn chạy cỡ 6-7 trượng đột nhiên phát sắc đôi chân bơ y quy quy cơ a t gọn, thân thể đột nhiên từ trên không rơi xuống. Hoa Mãn Thiên muốn chạy, đôi chân lại bất lực không nghe lời, gã thậm chí nơ gơ hơ e t hơ a y, hai hàm răng mình gõ lộp cộp vào nhau run sẩy. Phó Hồng Tuyết chậm chậm quay mình, chậm chậm đưa một quang đóng sơ sơ quy quy y nơ hơ tê sơ e nơ mặt Hoa Mãn Thiên. Hôm nay ta không giết ngươi. Phó Hồng Tuyết thốt.

quy quy, nơ, hơ, lặng xanh gì. Phong Linh chợt tỉnh, chợt lặng lặng mở mắt, đang nhìn Phó Hồng Tuyết nằm ca, e, bơ, e, nơ. Ánh mắt nàng đã có biểu tình, cũng không biết là thống khổ, là hối hận, là lạc lõng, hay là thương tiếc. Lơ, a, b, hơ, a, s, quy, quy, nơ, nộ. Phó Hồng Tuyết không thể trốn tránh nhãn quang của nàng, cũng vô phương tê, sơ, o, nơ, tê, sơ, a. Hắn đang nhìn nàng, chờ đợi phản ứng của nàng. O, o, o. Hồi 26. Gặp lại hấp huyết dược. Còn chưa bước chân vào căn nhà, rất có cá tính đó. Diệp Khai từ xa đắt nơ, gơ, hơn, e, cơ, o, tiếng người đang khóc. Tuy là tiếng khóc của nữ nhân, nhưng Diệp Khai nghe được đó không phải là t, i, e, nơ, gơ, ca, hơn, o của Tô Minh Minh, mà là tiếng khóc thảm thiết của một trung niên phụ nhân. Vừa bước qua cửa, quả nhiên nhìn thấy một trung niên phụ nhân mập mạp nơ, gơ, o, i, bơ, e, nơ, giường. Tô Minh Minh đang ngồi kề bên an ủi bà ta. Có chuyện gì vậy? Diệp Khai hỏi. Vị thái thái này sao lại khóc thương tâm nơ, hơ, u, v, quy, quy, v, a, y. Chồng của bà ta đêm hôm qua đụng phải hấp huyết dược. Tô Minh Minh hơ, o, quy, quy, y, sơ, sơ, quy, quy, a, b. Hấp huyết dược. Diệp Khai ngẩn người. Ở đây cũng có hấp huyết dược. Không những có, hơn nữa đã tồn tại từ rất lâu. Tô Minh Minh đáp. Chỉ là bơ, y, e, nơ, mơ, a, một thời gian cho đến đêm hôm qua lại xuất hiện. Vậy chồng của bà ta đương nhiên đã bị hút cạn máu. Tô Minh Minh đáp. Diệp Khai ngẫm nghĩ, lại hỏi. Chồng bà ta đâu? Còn lưu lại hiện trường. Tô Minh Minh đáp. Đằng sau vườn nhà bà ta. Ta đi xem. Diệp Khai nói xong quay mình đi liền. Tô Minh Minh vốn muốn cùng đi, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, t, hơ, a, y. Trung niên phụ nhân khóc rất thương tâm, chỉ còn nước tiếp tục an ủi bà ta. Chào đón sương sớm, hòa nhập vào bình minh. Diệp Khai bước tới sau vườn nơ, hơ, a, t, sơ, u, nơ, gơ, niên phụ nhân. Xa xa đã nhìn thấy một thi thể nhăn nhúm cạn kiệt. Huyết tích ở vết thương trên cổ đã ngưng đọng, toàn gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi, tròng mắt vẫn còn tròn xoe thất thần. Diệp Khai quỳ xuống, giơ tay vuốt nhẹ đôi mắt thi thể, sau đó nhìn chằm chằm lơ, e, nơ, vơ, e, tê thương nghĩ ngợi. Chỉ có qua kể chuyện truyền miệng mới có thể nghe đến hấp huyết vườn ca, hơ, o, nơ, gơ, o. Lại có thể xuất hiện trong cuộc sống hiện thực. Diệp Khai thật sự rất hoài nghi. Chàng tuy chưa tận mắt nhìn thấy hấp huyết dược, nhưng lại đã hai lần nhìn tê hơn a y tê hơn y thể bị hấp huyết dược cắn. Một lần ở Vạn Mã Đường, hôm nay là lần thứ hai. Có lẽ nào người bị hấp huyết dược cắn thật sự có thể biến thành hấp huyết dược. Đôi lông mày rậm của Diệp Khai đã nhíu dính vào nhau, chàng quyết định sơ, sơ quy quy, e, mơ, hơ, o, mơ, nay canh ở đây, xem coi thi thể bị hấp huyết vừa cắn có thể cũng biến thành hơ, a, b, hơ, u, y, e, vừa hay không. Nghe nói hấp huyết vừa chỉ có dùng cọc gỗ đào hoa đâm vào tâm tạng mới cơ, o, t, hơ, e, sơ quy quy chết. Vậy Diệp Khai đêm nay có nên chuẩn bị một cọc gỗ đào hoa không? Chàng không khỏi cười khổ, quái sự năm này qua tháng nọ đều có, năm nay lơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, a, biệt nhiều. Đầu tiên là người đã chết từ 10 năm trước đột nhiên sống lại một cơ, a, cơ, hơ, a, y, quy, quy, diệu, hiện tại lại là hấp huyết dược. Nếu quả đêm hôm qua không đến hầu viên đã nhìn thấy cái gọi là khỉ đầu nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, t, hơ, a, nơ, khỉ, quái sự chắc đã chất thành một đống. Diệp Khai từ từ đứng dậy, tâm tình đã bay ra khỏi lạp tát, trở về đến vạn mơ, a, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, không biết Phó Hồng Tuyết hiện tại ra sao. Bằng vào cá tính của hắn, dơ, y, e, b, k, hơn, a, y, vẫn còn sợ tính khí của hắn bừng bừng khiến hắn hành sự bất chấp hậu quả. Đêm hôm nay nếu quả làm rõ ràng chuyện hấp huyết dược, sáng sớm nhất sơ sơ quy quy y quy quy nơ hơ sơ o y khỏi lạp tát trở về vạn mã đường. Nắng sớm càng lúc càng lên cao, mặt đất càng lúc càng tỏa nóng. Diệp Khai gơ a quy quy t mơ o hôi trên trán chầm chầm bước ra khỏi hậu viện. Vừa về đến chỗ Tô Minh Minh, đã nhìn thấy Tô Minh Minh đứng trước cửa sơ, sơ quy quy o, quy quy y cơ, hơ o, nghênh mặt hỏi. Chuyện hầu viên ra sao? Chàng sao đi tới một ngày một đêm? Ta đã nhìn thấy khỉ đầu người thân khỉ. Diệp Khai đáp. Thật sao? Tô Minh Minh dương tròn mắt. Thật sự có thứ khỉ đó. Diệp Khai cười cười. Đó chỉ bất quá là khỉ cạo sạch lông lá trên đầu trên mặt. Cạo sạch lông trên đầu. Tô Minh Minh hỏi. Đúng. Diệp Khai cười nói. Từ xa xa mà nhìn, vẫn thật sự giống hệt đầu người. Ông ta tại sao lại cạo lông mặt của khỉ? Ai biết được. Có lẽ vì vương lão tiên sinh đó thích chơi đùa. Diệp Khai cười đáp. Có lẽ bầy khỉ đó đều bị bệnh rụng lông hói đầu. Nghe câu nói đó, Tô Minh Minh cũng cười theo, nàng đợi cho tiếng cười của mơ y, quy quy, nơ, hơ, lơ, a, nơ, gơ đọng rồi mới nói. Vậy chàng tại sao ở đó cả một ngày một đêm? Hồi sáng coi người ta đánh cờ cả ngày. Diệp Khai cười đáp. Đến đêm ăn mơ o, quy quy, tê, bơ, u, v, quy quy, a. Ngon lành, nghe một tiếng đàn mỹ xỉu coi một bầy khỉ chơi đùa. Chàng có phát hiện chuyện gì khả nghi không? Tô Minh Minh hỏi. Có hơ o y cơ hơ u y e quy quy nơ Ngọc Thành không? Đã hỏi, không có. Không có. Tô Minh Minh hỏi. Không có cái gì? Không phát hiện chuyện khả nghi gì, không có tin tức Ngọc Thành. Diệp ca. Hơn a y dơ dơ quy quy a b cũng không dò ra nơi hạ lạc của Kim Ngư. Sao lại có thể được? Tô Minh Minh lẩm bẩm. Tất cả chừng như đều hướng vương e hơn a viên chàng lại nói trong hầu viên không có gì khả nghi. Diệp Khai lại cười cười. Có vị danh nhân từng nói qua một câu, không biết nàng có từng nghe qua chưa? Nói gì? Không khả nghi nhất thông thường là khả nghi nhất. Diệp Khai cười đáp. Thật vậy? Tô Minh Minh hỏi. Ý tứ của chàng muốn nói hầu viên là chỗ ca hơ a nơ gơ hơ y. Ta đến hầu viên thấy tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Diệp Khai đáp. Đều rất bình thường vẫn còn có chỗ nào khả nghi? Bởi vì quá bình thường cho nên mới khả nghi. Diệp Khai đáp. Một trang vương y, e, nơ, sơ, o, lớn như hầu viên, người như vương lão tiên sinh, nên có những quái tích đặc biệt. Nhưng cái lão bày biện trước mặt ta lại đều là những thứ có thể nhìn thấy trong một nơ, hơ, a, bơ, y, phàm. Chàng ngừng một chút, lại nói. Điều đó chứng minh những thứ đó đều do lão cố ý an bài để bọn ta nhìn thấy. Nếu quả trong tâm ông ta không có vượt, hà tất phải cố ý an bài như vậy? Đúng. Diệp Khai đáp. Cho nên hiện tại ta muốn trở lại hầu viên một lần nữa. Hiện tại? Tô Minh Minh hỏi. Lần này chàng quang minh chính đại tiến vương a o cơ o sơ quy quy nơ gơ lớn hay len lén đi vào? Lần này đương nhiên là lén lút mò vào. Diệp Khai cười cười. Bất quá trước khi ta đi, muốn làm phiền nàng hai chuyện. Chuyện gì? Thứ nhất, muốn vị trung niên phụ nhân đó hôm nay không nên trở về thi tê, hơ, e, sơ, quy, quy, cơ, hơ, o, nơ, gơ, bà ta vẫn còn đặt ở hậu viện. Diệp Khai thốt. Thứ hai, nàng giúp ta tìm mơ, o, quy, quy, tê, ca, hơ, u, cơ, gỗ đào hoa. Gỗ đào hoa? Tô Minh Minh hỏi. Dùng làm gì? Dùng để giết dược. Giết dược, phải. Diệp Khai đáp. nghe nói người bị hấp huyết dược cắn qua một ngày cũng có thể biến thành hấp huyết dược. Nghe nói chỉ có dùng cọc gỗ đào hoa sơ, sơ quy quy, a, mơ, su, y, e, nơ, tâm tạng mới có thể dồn hấp huyết dược vào tử địa. Chàng muốn đêm nay coi coi thi thể đó có khởi thi biến. Tô Minh Minh hỏi, đúng. Diệp Khai lại cười cười. Nàng nói đúng. Ơ không ơ. Tường rào tuy rất cao đối với Diệp Khai mà nói, giống như một đứa bé nhảy dơ A-I-T hơn O A-I, mái chàng phóng qua tường, nhẹ nhàng hạ mình ở hậu viện của hầu viên. Lúc đó cũng đã gần giữa trưa, nhưng cả tòa hầu viên lại tính lặng phảng phất nơ hơn U, V, Quy, Quy, Dơ, Dơ, Quy, Quy, E, Mơ, Khui. Diệp Khai đưa mắt nhìn bốn phía. Sau đó nhắm hướng một gian phòng cơ U, V, Quy, Quy, A, Sơ, O, hé mở mà xông tới. Vừa đến sát vách, Diệp Khai trước hết nghe ngóng coi trong phòng có động tĩnh gơ, y, ca, hơ, o, nơ, gơ. Đợi đến lúc xác định không có gì lạ, chàng mới từ từ hé mở cửa sổ. Trong phòng chỉ có một cái giường, không có bàn, trên giường có một cái mơ, e, nơ, bơ, o, nơ, gơ. Trên vách sát giường có treo xích sắt, trong phòng không có người. Luồn qua cửa sổ, Diệp Khai bước đến cạnh giường, cầm xích sắt coi trên xích sơ, a, t, cơ, o, còng tay, xem ra sợi xích sắt này dùng để khóa người. Khóa người nào? Diệp Khai ngẫm nghĩ, sau đó đặt xích sắt xuống, dở mền lên tìm kiếm sư t, a, mơ, t, sơ, e, nơ, giường. Kỳ thật chàng căn bản bất tất phải tìm kiếm kỹ càng như vậy, vừa sở mền cơ hơ a nơ gơ lơ a quy quy b, tức nhìn thấy trên giường có một đống lông tóc. Một đống lông ngắn màu vàng chói. Chàng bóc một nhúm, vừa sờ vào đã cảm thấy sợi lông rất thô, vừa ngửi thử sơ sơ quy quy a s quy quy nơ gơ u v quy quy y, mùi hôi khăm khắm. Là mùi vị đặc dị của khỉ. Gian phòng này dùng để xích khỉ. Khỉ tại sao lại phải giam trong này? Không nghe lời có thể nhốt trong chuồng T-A-I-S-A-O, lại xích trong một gian phòng rộng lớn như vậy. Đa số khỉ đều ngồi chồm hổm mà ngủ, tại sao lại phải để nó ngủ trên giường? Có lẽ nào thứ khỉ này rất lớn, thậm chí còn cao hơn cả người. Chiếu theo mục quang mà nhìn cũng chỉ có cách giải thích đó mới hợp lý. Sơ y e b k hơ a y cười cười, đem nhúm lông trên tay bỏ vào trong chén, quay người đi về phía cơ u v quy quy sơ quy quy a b hơ o nơ gơ, lặng lặng mở cửa ló đầu ra thám thính. Ngoài cửa là một hành lang, trên hành lang cũng rất im ắng, tận đầu có một b hơ y e nơ cơ u v quy quy sơ quy quy a. Diệp Khai vừa nhấc cẳng đã như một mũi tên phóng vèo đi, thân ảnh vút mơ o quy quy t t i e nơ gơ đến sát phiến cửa cuối hành lang. Bằng vào cảm quan thứ 6, Diệp Khai biết trong phòng nhất định không có người. Chàng giơ tay đẩy cửa, lại đẩy không được. Có khóa? Không thể nào. Trong phòng không có người, sao lại có thể khóa T-U-V-Q-Q-T-S-O-N-G? Diệp Khai nhìn cánh cửa, dùng ngón tay gõ gõ, lúc đó mới phát ra cửa T-U-I-L-A. Cửa lại là cửa sắt bao vỏ cây, không trách gì đẩy không được. Một phiến cửa sắt N-A-Q-Q-N-G-N-E như vậy tùy tùy tiện tiện làm sao mà đẩy ra. Chàng vận lực song thủ đẩy tới một cái, cánh cửa sắt từ từ mở ra. Cửa vừa mở, mơ o quy quy t lơ u o nơ gơ, hàn khí đập thẳng vào mặt. Diệp Khai dùng mình, trời đang nóng bức như vậy trong phòng sao lại thổi ra mơ o quy quy t lơ u o nơ gơ, khí lạnh như băng. Cửa sắt đã mở toang, trong phòng quả nhiên không có người. Không những không có người, cả đồ bày biện trong phòng cũng không có. Ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, a, nơ, biết là bàn trang điểm hay bàn ăn. Cả một cái giường phủ phủ thông thông cơ, u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, có. nhưng trong phòng lại không phải là trống không. Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Diệp Khai liền biết tại sao cỗ hàn khí đó là cơ o t h e dơ quy quy sộc vào mặt. Chính giữa phòng có một cái bệ dài, trên bệ đặt một hàng khối băng. Hơi lạnh là từ những khối băng đó bay ra. Mỗi góc bệ có đặt một cái tủ cao, tủ làm bằng thủy tinh, cho nên có thể nhìn t h a i v a q q t đặt bên trong, nhưng Diệp Khai lại nhìn không ra là những vật gì. Trong tủ có rất nhiều hũ tròn tròn, trong hũ chừng như đựng rượu bồ đào ba tư, nhưng màu sắc lại có vẻ đậm hơn. Có lẽ nào đó là một bể băng tàng giấu rượu bồ đào ba tư. Diệp Khai bước tới gần tủ mới phát giác trên những cái tủ đó đều có biên số T O N G C O Q Q N G, có bốn tủ có viết chữ trên mặt: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4. Hình gì? Có lẽ nào rượu cũng có phân hình. Diệp Khai chưa từng nghe qua, chàng cầm một hũ trong cái tủ bên phải lên, mơ o sơ quy quy nơ a b ngửi thử. Mũi vừa kề gần hũ, chàng liền nhíu mày. Máu, mùi máu. Trong những hũ đó không ngờ lại có đựng máu. Máu đỏ tươi như màu tường vi. O không o. Những hũ tròn tròn trong những tủ thủy tinh đó đều có đựng máu. Bao nhiêu mơ a u sơ sơ quy quy o, dùng làm gì? Bốn tủ bốn thứ huyết hình, Diệp Khai trung quy đã minh bạch những thứ máu sơ sơ quy quy o sơ a o lại phải phân hình. Chàng nhớ sư phụ có nói qua với chàng, máu trên thân người sơ sơ quy quy a quy quy y ca hơn ai có thể phân ra làm bốn thứ huyết hình khác nhau. Đem máu khác nhau hòa chung là không thể được. Ý tứ đó muốn nói người có mơ a u hơn y quy quy nơ hơn một chỉ có thể dùng máu hình một mới được. Chàng đương nhiên còn nhớ sư phụ cũng nói muốn bảo trì máu còn tươi chỉ cơ o dơ u quy quy nơ cơ băng đá mà ướp mới được. Xem ra vương lão tiên sinh không những hiểu cách phân hình máu, cũng hiểu bơ y e t lơ a quy quy mơ sao bảo trì cho máu còn tươi. Nhưng lão cần bao nhiêu máu đó để làm gì? Lão nếu quả là thần y huyền hồ tế thế, còn có thể nói chuẩn bị bao nhiêu máu sơ sơ quy quy o sơ sơ quy quy e sơ quy quy đi cứu người. Lão lại chỉ bất quá là một lão nhân đặc biệt giàu có, lão cần bao nơ hơ y e u mơ a u đó làm gì? Hay bao nhiêu máu đó có quan hệ đến bao nhiêu truyền thuyết thần bí về hơ a u vơ y e nơ? Hay đó không phải là máu người mà là máu khỉ? Nhìn căn phòng máu lạnh lẽo kỳ quái, Diệp Khai cảm thấy hầu viên trùm bê hơ u sơ quy quy t a nơ gơ tầng lớp lớp những tấm mạng thần bí. Lúc Diệp Khai đang trầm tư, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân cơ hơ a nơ gơ gơ y a quy quy t. Mình muốn ra khỏi phòng đã không còn kịp, nhìn đi nhìn lại trong phòng không cơ o cơ hơ o quy quy nào có thể trốn. Khi đó tiếng bước chân đã càng lúc càng gần. Cửa sắt đã mở ra, hai người trẻ tuổi vận hoàng y bước vào, trong tay người cao hơn o, nơ cơ a, mơ, hai ốm chúc, bọn chúng đi đến trước tủ, máu hình hay. Người trẻ tuổi lùn lùn bơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mơ, o, t, hú máu còn lưng lưng, mở nắp ra. Người trẻ tuổi cao hơn lập tức nghiêng hai ốm chúc đồng chúc đầu vào hú. Trong ốm chúc đồng đổ ra đương nhiên là máu. Đợi đến khi máu trong chúc đồng đổ ra hết, cái hũ tròn cũng đã đầy máu. Người T, S, E, T, U, O lùn lùn cười cười đập nắp kỹ càng, sau đó đặt lại vào trong tủ. Ta nhớ lần trước vào đây, mỗi một cái hũ hình hai đều đầy đầy. Hiện tại L, A, I, L, U, V, Q, Q, N, G lưng rất nhiều. Thì sao? Người trẻ tuổi cao hơn hỏi. Ý tứ gì đây? Thì là tình hình đó đã xảy ra rất nhiều lần. Người trẻ tuổi lùn lùn thốt. mỗi lơ a nơ sơ sơ quy quy y vào đều nhìn thấy lần tức vốn đã đựng đầy máu, bây giờ lại ít hơn rất nhiều. Người trẻ tuổi cao hơn nhìn mấy hũ máu trong tủ, lắc lắc đầu. Thật sự đoán không được lão đầu đó dùng bao nhiêu máu người để làm gì. Lão đầu nào? Là gã còn chưa nói hết, miệng đã bị người trẻ tuổi lùn lùn sơ tay bịt lại. Sau đó lơ a y nơ gơ hơ e, hắn thì thào: ngươi không muốn sống nữa sao? Tôi không ai dám gọi lão là lão đầu. Người trẻ tuổi lùn lùn nhìn ra ngoài cơ u v quy quy sơ y quy a sơ o y mới buông tay. Không ngờ ngươi còn dám nói lớn như vậy, lẽ nào không còn mơ u o đơ sơ o? Lão không có ở đây, làm sao mà biết được. Miệng của người trẻ tuổi cao hơn t u y v a nơ còn cứng, nhưng thanh âm đã hạ giọng nhiều phần. Thế gian này người chỉ điểm lập công rất nhiều, trong đây chỉ có anh và tôi, đâu còn. Gã vốn muốn nói đâu còn ai khác, ai lại đi chỉ điểm. Đột nhiên nghĩ tới nơ g u v q q o q q i sơ sơ q q u v q q nơ g bên cạnh cũng là người, cho nên liền cười giả lả vỗ vai người trẻ tuổi lùn lùn: lão ca, trong phòng tôi có giấu hai hũ nữ nhi hồng đã cất 30 năm, tối nơ a i t o i mời anh uống cho đắt. Người trẻ tuổi cao hơn cười cười: đương nhiên tôi cơ u s quy quy nơ gơ cơ hơ u a nơ bị đủ thứ đồ ăn. Hai hồ rượu đó là bảo bối của ngươi, ta làm sao dám uống. Lão ca, anh đâu phải là người ngoài. Gã cười cười: chỉ cần lão ca quên hồi nơ a s quy quy y t i e u để nói gì, anh muốn cái gì tiểu đệ cũng chiều theo. Biết mà không báo, tội thêm một tầm. Người trẻ tuổi lùn lùn còn cố ý giả vẻ thánh hiền: lão ca, anh tha cho tôi lần này đi mà. Nếu không phải ngươi và ta đã nhiều năm quen biết, ta tạ ơn lão ca. Người trẻ tuổi cao cao lập tức khúm núm đi theo người kia ra ngoài. Đợi đến ca hơ y cơ a nơ hơ cửa sắt nặng nề đóng lại, một bóng người từ trên nóc phòng rơi xuống. Vừa hạ mình xuống, Diệp Khai lập tức khởi động tay chân, hồi nãy trốn bên chân, không động đậy được, tay chân đều đã tê dại lạnh cứng. Đến khi thân thể ấm áp trở lại, Diệp Khai mới ngừng khởi động, nhưng nét trầm tê u, v, quy, quy, tê, sơ, e, nơ, mặt lại càng đậm nồng. Qua cuộc đàm thoại giữa hai người hồi nãy, Diệp Khai biết được ba chuyện. Thứ nhất, những hũ đó đều đựng máu người. Thứ hai, cả bọn thủ hạ của Vương lão tiên sinh cũng không biết thượng tòa cơ u sơ quy quy a mơ y nơ hơ cần bao nhiêu máu đó để làm gì. Thứ ba, lượng máu mà Vương lão tiên sinh dùng cũng nhiều phi thường, mỗi vương a y nơ gơ a đều có thủ hạ đem vào. Hiện tại Diệp Khai lại có nhiều dấu hỏi, số máu đó từ đâu mà ra? Không lẽ, không thể nào. Chuyện này làm sao có thể trộn chung với chuyện hấp huyết dược thành một. Diệp Khai không khỏi cười khổ. Chàng thật sự rất muốn điều tra tiếp, chỉ tiếc hiện tại đã không còn là thời gơ y a nơ t o t để bí mật điều tra. Hiện tại trong hầu viên nhất định đã khôi phục giới bị t hơ u v q q o nơ gơ a. Hôm nay chỉ còn nước lui về trước đã, đợi đến đêm tra xét vụ hấp huyết dược, sáng hôm sau lại đến thăm hầu viên. Ồ không ồ, sao đêm qua còn chưa nhú mọc, tịch dương hôm nay đã chìm lặn phía trời tây. Diệp Khai tìm được một vị trí cực tốt để ẩn mình. Trong hậu viện của trung niên phụ nhân có một cái giếng khô, đối diện cái gơ y e nơ gơ ca hơ o có một cây cổ thụ. Tàng cây cổ thụ rậm rì dày đặc, Diệp Khai ẩn mình trong đó, ở đó không những cơ o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, nhìn thấy hậu viện rõ rõ ràng ràng cả phương viên nổi trong vòng 7 trượng dơ, dơ, quy, quy, e, u, ca, hơ o nơ gơ thoát khỏi mắt Diệp Khai. Mang theo hai hộp rượu và vài món ăn, nếu quả không phải đang đợi coi sự tê y, nơ hơ quy u y, sơ quy quy, gì trên cây quả thật là một nơi vừa uống vừa ăn thoải mái. Khi ngôi sao sáng nhất ở phương Bắc mọc lên, Diệp Khai đã uống cạn nửa hộp rượu, cũng đã đuổi tan phân nửa hơi lạnh vây quanh thân người. Thi thể vẫn còn nằm theo tư thế y như hồi sớm, đêm nay có sao, cũng có trăng, ánh trăng ngời sáng lần khan trên vết thương ở cổ thi thể, máu tươi đã đọng khô tê, hơ, a, nơ, hơ, mơ, a, đen bầm. Truyền thuyết nếu quả là thật, đêm nay thi thể đó nhất định có thể có thi biến, có thể biến thành một hấp huyết dược. Hấp huyết dược có thật bất cứ binh khí gì đều giết không chết. Có thật chỉ có cơ o, quy quy cơ, cơ o, đào hoa đâm xuyên tâm tạng mới hữu dụng. Hồi nhỏ mới thường nghe mấy chuyện ma dược, không ngờ có thể xuất hiện tê, dơ, o, nơ, cơ, dơ, dơ, quy quy, o, y, sống, Diệp Khai phải làm sao? Chàng chỉ còn nước cười khổ. Chàng cũng chỉ có thể cười khổ. Đêm nay nếu quả thật sự có thi biến, Diệp Khai phải xem hấp huyết quy u y sơ quy quy cơ o phải thật sự giết không chết. Nếu không cần thiết, chàng không dùng tới cọc gỗ sơ sơ quy quy a o hơ o a. Cọc gỗ đào hoa đang sắt nơi thắt lưng của chàng. Nếu quả để cho bằng hữu của chàng biết, chàng không ngờ lại làm mấy cơ hơ u y e quy quy nơ nơ a y, không cười nhe răng mới là quái. Thứ chuyện như vậy nếu không tận mắt chứng kiến, có ai có thể tin được? Còn Diệp Khai, nếu quả đêm nay thật sự để chàng nhìn thấy hấp huyết dược, chàng có tin không? Chính Diệp Khai cũng không biết. Có những chuyện cho dù tận mắt chứng kiến đều vì tất là thật, hà huống là cơ hơn u y e nơ mơ a dược tồn tại giữa hư vô phiêu diêu. Gió tây cóng theo hơi lạnh, cũng bồng theo hương thơm của cơm canh trong tê, hơ, a, nơ, hơ, lơ, a, quy, quy, bê, tát. Còn song sủi bài một ca bi luôn đặc sĩ của biên thành. Nghe tiếng ca giật sờ bi thương ẩm ẩm hiện hiện đó, Diệp Khai đột nhiên nghĩ tê, o, y, mơ, o, quy, quy, tê, người. Nghĩ tới con người của hắn và bản một ca lưu truyền đã lâu. Mộ xuân tam nguyệt Dương Hoan Thảo Trường Thiên Hàn Địa Đống Vẫn Thủy Tê U V Quy Quy Lơ A Nơ Cơ Nhâm Tâm Linh Dương Lang Tâm Độc Thương Thiên Tâm Nan Chắc Thế Tỉnh Nơ Hơ U V Quy Quy Sơ U V Quy Quy O Nơ Cơ. Tạm dịch: tháng 3 cuối xuân, cửu vui cỏ cao, trời lạnh đất cứng, hỏi ai nuôi sói. Lòng người chỉ lo cho cửu, lòng sói đơn độc một mình, lòng trời khó đoán. Tê y, quy quy, nơ, hơ, tê, hơ, e, gian như xương. Tiêu thập nhất lang: trên thế gian này, con sói được thấu hiểu nhất, được thương cảm nhất, chỉ có tê y, e, u, tê, hơ, a, b, nhất lang. Hắn phảng phất là một con sói, một con sói cô độc, tịch mịch, buốt giá, đói cào trong băng thiên tuyết địa, vì sinh mệnh của mình mà vùng vẫy đơn độc. Nhưng trên thế gian lại không có một ai có thể thò tay ra phù trợ hắn. Mỗi mơ o quy quy tê nơ gơ u v quy quy o y đều chỉ muốn sấm đạp hắn, đá hắn tới chết. Thế gian chỉ biết thương hại cừu, đồng tình với cừu, tuyệt ít có người biết nơ o quy quy y tê hơ o nơ gơ khổ của sói, sự tịch mịch của sói. Thế nhân chỉ nhìn sự tàn nhẫn lúc sói ăn thịt cừu, lại không nhìn nó chịu được cô độc và đói khổ lưu lãng giữa băng thiên tuyết địa. Cừu đói thì ăn cỏ, còn sói đói thì sao? Có lẽ nào nên nhịn đói tới chết? Diệp Khai hiểu sói, cho nên cũng hiểu Tiêu Thập Nhất Lang. Hai người bọn họ tuy không phải là người cùng thời đại, nhưng Diệp Khai đối vương o y cơ o sự của Tiêu Thập Nhất Lang lại biết sành như những đường chỉ tay trong lòng bàn tay. A y mơ y nơ hơ, mỗi lần nghĩ đến cố sự của Tiêu Thập Nhất Lang, nhiệt huyết lại bừng bừng. Sơ a nơ gơ tê sơ a o. Diệp Khai vào giây phút này tỉnh không phải ngẫu nhiên nghĩ đến Tiêu Thập Nơ, hơ, a, t, lơ, a, nơ, gơ. Tuy bản mục ca bi thương thê lương khiến cho chàng nghĩ đến Tiêu Thập Nơ, hơ, a, t, lơ, a, nơ, gơ, lại cũng đồng thời làm cho chàng nhớ đến một vị trí xả đã từng kể cho cơ, hơ, a, nơ, gơ, hơ, e. Ở một quốc gia vùng viễn Tây, mỗi lần đến đêm trăng tròn có xuất hiện một tê hơ u, v, quy, quy, quy, u, a, vật chuyên ăn thịt người, chuyên cắn cổ người uống máu. Người dân ở quốc gia sơ, sơ quy, quy, o, k, e, u, nó là người sói. Đêm nay chính là đêm trăng tròn. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên đầu, vừa tròn vừa to, có lẽ nào hơn a, b, hơn u, i, e, vừa cũng sống như người sói, đều chờ đêm trăng tròn mới xuất hiện. Một ở tuốt vùng viễn Tây, một ở đông phương cổ xưa thần bí. Hai loại tuy ta, hơ, o, nơ, gơ, cơ, u, nơ, gơ, danh xưng, nhưng có thể nào đồng nhất cùng là một thứ quái vật. Diệp Khai còn nhớ vị trí giả đó có nói qua với chàng, người sói chỉ có dùng vũ ca, hơ, y, lơ, a, quy, quy, mơ bằng bạc mới có thể giết chết, so với hấp huyết dù chỉ có thể dùng cọc gỗ sơ, sơ, quy, quy, a, o, hơ, o, a, đâm xuyên tâm tạng mới chết, có phải rất giống nhau không? Người bị người sói cắn có thể biến thành người sói, đó không phải cũng gơ, y, o, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, người bị hấp huyết dược cắn có thể biến thành hấp huyết dược sao? Xem ra người sói và hấp huyết dược cho dù không phải là một thứ quái vật sơ, sơ, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơ, a, t, ít ra cũng có quan hệ thân thích. O, không o. Trăng tròn, sao sáng, gió tây lạnh lẽo. Gió lùa tàng cây đung đưa lá xào xạc. Diệp Khai không ca, hơ, o, y, gơ, y, o, tay kéo chặt vạt áo trước ngực. Chàng không biết là vì hơi lạnh, hay là vì nghĩ tê o y cơ hơ u y e quy quy nơ kinh khủng cả người co rút lại. Chàng đưa nửa hồ rượu còn lại lên miệng, tu một hơi đầy bao tử mới có cảm tơ y a cơ tê hơ u v quy quy thả phần nào. Nhìn bóng tối đã gần đến nửa đêm, nếu quả có thể có chuyện chắc cũng mơ a u cơ hơ o nơ gơ xuất hiện, chi bằng hiện tại cứ ăn hết đồ ăn tức đã, lo bảo tồn thể lực cách đã. Diệp Khai mới có ý niệm đó trong đầu, tay vừa mới cầm đồ ăn đưa lên, miệng vơ u, v, quy, quy, quy, quy, a, mơ, o, y, há xa còn chưa cắn miếng nào, chàng chợt nghe thấy một thanh âm. Một tiếng hống phảng phất như vạn mã phi nước đại. Theo sự xuất hiện của thanh âm đó, chàng nhìn thấy một chùm tia sáng từ sơ u, v, quy, quy, o, y, g, y, e, khô bắn lên, bắn thẳng lên bầu trời. Thanh âm càng lúc càng lớn, chùm ánh sáng càng lúc càng chói ngời. Diệp ca, hơ, a, y, ca, hơ, o, nơ, g, khỏi sơ tay bịt tay, đôi mắt tuy cố gắng cật lực muốn coi chuyện gì xảy ra, nơ, hơ, u, v, quy, quy. Nơ miligam ức lực trước chùm ánh sáng quá mãnh liệt, bức ép chàng chỉ còn nước nhắm mắt lại. Mắt đã nhắm, nhưng vẫn còn cảm thấy cường độ ánh sáng, tai khỏi cần phải nói, nếu không phải nội lực của chàng rất cao, chỉ sợ đã bị chấn động phát cuồng. Chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ nào đây là khúc xảo đầu trước khi hấp huyết dược xuất hiện? O o o! Hồi 27 19 năm của Kinh Vô Mệnh. Cả hậu viện trong phút chốc chìm trong ánh sáng chói ngời như ban ngày. Tàng cây cổ thụ giữa sát na đó để cho tiếng hống chấn động đung đưa ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ. Lá cây lất phất rơi rớt. Chùm tia sáng đến lúc nào mới tan biến? Thanh âm đến lúc nào mới đình chỉ? Diệp Khai cái gì cũng không biết. Chàng chỉ biết hình như đã qua một lúc rất lâu, hơ y, nơ, hơ u, v, quy, quy cả một thế kỷ. Ta chàng tuy đã không còn cảm thấy nhức nhối nữa, nhưng dư a, mơ, vơ, a, nơ, lùng bùng quanh tai. Tia sáng tuy đã không còn cường liệt như trước nữa, nhưng trong mắt đang nơ, hơ a, mơ, cơ, hơ a, quy quy tê, vẫn còn có bóng sáng ánh sáng lưu dấu. Đợi đến khi tai có thể nghe thấy gió tây xào xạ, đợi đến khi trong mắt có thể nơ hơn y quy quy nơ tê hơn a y, cảnh tượng trong đêm tối toàn thân Diệp Khai đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hồi nãy chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Khai ngưng thị nhìn về phía hậu viện, an an tính tính, không có chút bơ y, e, nơ, hơ, o, gì, không, không đúng, trong hậu viện có một vật không còn thấy nữa. Thi thể đâu? Vật không còn thấy nữa là thi thể. Nơi vốn đáng lẽ có thi thể hiện tại chỉ có một hai chiếc lá rơi rớt. Diệp Khai lập tức nhìn bốn phía, cả phương viên cũng không bỏ qua, nhưng chu vi xung quanh chỉ có bóng đêm lành lạnh trong suốt, và một mảng sương mù mê mê mơ o, nơ gơ, mơ o, nơ gơ. Thi thể không còn thấy nữa, đã có thi biến. Có lẽ nào tiếng hống và chùm ánh sáng quái dị hồi nãy là quá trình biến tê, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, a, b, huyết dược. Nếu quả là vậy, tại sao lại nhìn không thấy hấp huyết dược? Nếu quả thi thể đã biến thành hấp huyết dược, tại sao lại không đến cắn sơ y e quy quy b cơ hơ a nơ cơ? Những vấn đề đó giống như tơ tình vây khốn Diệp Khai, chàng nhấp hồ rượu cơ o nơ lơ a quy quy y ừ một ngụm đầy, đợi cho rượu rót hết vào bao tử, chàng mới thở dài một hơi nơ a quy quy nơ cơ nơ e, sau đó phóng lên xoay một vòng. Vừa phóng người, hạ mình xuống, hạ bên cạnh đám lá xanh gì rơi rớt trên đất. Diệp Khai ngưng chú nhìn lá rơi, lại đưa thị tuyết từ từ lần về hướng cái giếng khô, nơ cơ u, v, quy quy, o, y cơ u, s, quy quy, nơ cơ bước về hướng cái giếng khô. Mượn ánh trăng, Diệp Khai nhìn thấy đáy giếng rất rõ ràng, đất khô nước nẻ, t, h, a, quy quy, nơ, hơ, gơ, y, e, nơ, gơ, băng lổ rong rêu xanh xám bám phủ. Một miệng giếng khô như vậy có thể phát xuất thanh âm và ánh sáng làm cơ, hơ, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ta không tin được sao? Diệp Khai cúi mình lượm một hòn đá lăng xuống giếng. Cạch một tiếng, hơ, o, quy, quy, nơ, dơ, dơ, quy, quy. A đập vào đất cứng dưới đáy giếng, thanh âm khô khan, cái giếng này đất dưới sơ, sơ quy quy, a y, g y, e, rất cứng, tỉnh không có gì mờ ám. Diệp Khai từ từ đứng thẳng dậy, song thủ khoanh trước ngực, nhíu mày suy nghĩ có lẽ nào tình cảnh nhìn thấy hồi nãy là ảo giác và tưởng tượng của mình. Cho dù ánh sáng và thanh âm đều là ảo giác của Diệp Khai, nhưng thi thể ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, o, nơ, nhìn thấy nữa lại là sự thật. Sự tình đến nước này đổi là người khác, nhất định đi về ngủ một giấc cho khỏi, chuyện gì đợi đến sáng mai hãy nói, nhưng Diệp Khai lại không phải là hạng người đó. Chàng nếu quả có cá tính đó, tất không thể phát sinh bao nhiêu cố sự bi bi hỉ hỉ ai ai oán oán. Giếng khô xem ra không có gì gì dạng, nhưng Diệp Khai nếu quả không tự mơ y, quy quy, nơ, hơ, s, u, o, nơ, gơ, xem chàng nhất định ba ngày ngủ không vô, cho nên chàng nhíu mày không lâu, đã phóng người vào giếng khô. Đất dưới đáy giếng cứng như sắt, Diệp Khai vừa hạ mình xuống, biết dưới nơ, a, y, ca, hơ, o, nơ, gơ, thể có vật gì mờ ám tồn tại, cho nên chàng chú ý nhìn lên thành giếng. Rong rêu xanh dần phủ bám, Diệp Khai chằm chằm nhìn đám rong rêu trên tê, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, gơ, y, e, nơ, gơ. Thành giếng cả năm khô cạn, làm sao có thể có bao nhiêu rong rêu tươi tốt nơ, hơ, u, v, quy, quy, vơ, a, y. Nhìn một hồi, khóe miệng Diệp Khai chợt hé một nụ cười, tay chàng đã sơ lên tê, u, v, quy, quy, tê, u, v, quy quy, mò về phía đám song rêu trên thành giếng. Đang lúc ngón tay đụng vào đám song rêu, nụ cười trên khóe miệng Diệp ca, hơ a y cơ a nơ gơ tươi hơn, ngón tay của chàng kéo nhẹ, song rêu trên thành giếng đã bị lột s, u o nơ gơ mơ o quy quy tê mảng. trên thế gian có thứ song rêu nào có thể bị lột cả mảng như vậy. Song rêu nơ a mơ tê dơ o nơ gơ tay Diệp Khai là giả tạo. Dùng một thứ chất liệu giống như song rêu làm thành, cho dù mình đứng rất gơ a nơ dơ dơ quy quy e dơ quy quy coi, rất khó lòng nhìn ra là giả, trừ phi mình dùng tay mò đụng. Song rêu giả trên thành giếm bị xé xuống, hiển lộ 4-5 cái lỗ tròn nhỏ, nơ hơ u v quy quy s quy quy nơ gơ cơ a y. Lỗ tròn nhỏ đó dùng để làm gì? Xem ra thứ song rêu giả dán lên để che giấu những lơ o s quy quy nơ hơ o đó. Trên thành giếm khô cạn tại sao có những lỗ tròn nhỏ đó? Những lỗ tròn nhỏ dơ dơ quy quy o cơ o tác dụng gì? Lột hết tất cả màn song rêu giả trên thành giếm càng để lộ nhiều lỗ tròn nhỏ hơn. Đưa đầu ngón tay chui vào trong lỗ, không với được tới bên kia, xem ra những lơ o, s, quy, quy, tê, sơ, o, nơ nhỏ đó còn rất sâu. Tối đen đương nhiên nhìn không thấy tình hình bên trong lỗ, dùng tai nghe cơ, u, nơ, cơ, ca, hơ, o, nơ, cơ, nghe thấy gì. Đầu Diệp Khai lại không khỏi bị sưng bự, tuy đã khám phá tác dụng của màn sơ, o, nơ, cơ, sơ, e, u, giả, lại đụng phải bí mật của những lỗ tròn nhỏ đó. Vọng nhìn những lỗ tròn nhỏ đó, lại đoán không ra tác dụng của chúng, làm sơ a o mơ a đầu Diệp Khai không sưng bự ra được. Cũng may khi đầu Diệp Khai bắt đầu sưng lên, chàng bỗng phát hiện những ca hơ o y dơ dơ quy quy a trồng chất trên thành giếng có chỗ không giống nhau. Có rất nhiều khối đá lớn có nhỏ có, cho nên sắp xếp không quá chỉnh tề. Nơ hơ u v quy quy nơ gơ tê sơ e nơ thành giếng cách đáy giếng cỡ 5 thước lại xuất hiện một khớp nối rất chỉnh tề. Tất cả những khối đá chất đến đó đều hình thành một hàng song song, hiện nơ hơ y e nơ sơ sơ quy quy a chuyên tâm an bài. Phát hiện được điểm đó, đầu Diệp Khai không những khôi phục lại trạng thái bơ y nơ hơ tê hơ u v quy quy o, nụ cười nơi khóe miệng càng nồng đậm. Chàng nhìn chỗ nối đó một lúc, sau sơ sơ quy quy o tê hơ o quy quy tay đẩy phiến vách đó. Mới dùng có 3 phần khí lực, phiến tường đó đã thụt rớt vào trong, vừa thụt vung a o lơ y e có một luồng gió lạnh bộc phát vào mặt, hơn nữa còn phát xuất tiếng hù hù quy u a i dơ y quy quy. Diệp Khai đương nhiên biết không khí bên trong và không khí bên ngoài đột nơ hơ y e nơ lơ y e nơ thông mới sản sinh ra hiện tượng đó, cho nên chàng đợi cho tiếng gió quái gì đó tê y e u bơ y e nơ mới bước qua cánh cửa ngầm đó. Thông đạo tối đen không nhìn thấy gì, không biết có thẳng không hay quy u a nơ hơ quy u e o. Cho nên Diệp Khai chỉ còn nước lần theo tường vách mà đi, đại khái đã qua bơ a sơ quy quy y tê a mơ khúc quanh, chàng mới nhìn thấy xa xa lẻ lói một ánh đèn mông lung. Đi lần tới hướng ánh đèn, tâm Diệp Khai lại không khẩn trương chút nào, bởi vơ y nơ o y có ánh đèn nhất định là nơi giải quyết mọi câu hỏi, đương nhiên cũng là nơi nơ gơ u y hơ y e mơ. Đã đến thì nên điềm tĩnh. Đạo lý đó Diệp Khai luôn luôn thấu rõ hơn người khác, cho nên chàng mang một tâm tình rất thư thả mà đi về phía ánh đèn. O không o. Ánh đèn rất dịu, ánh mắt lại xám đục chết chóc. Vừa đi đến nơi có ánh đèn, Diệp Khai nhìn thấy một đôi mắt xám đục chết chóc. Không những xám đục chết chóc, hơn nữa còn lạnh tựa hàn băng ngàn năm tê, sơ e, nơ, sơ, sơ quy, quy, y, nơ, hơ thánh mấu phong, lạnh đến mức làm cho máu huyết của bất cứ người nào cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, sơ, sơ quy, quy, e, u, đông cứng. Diệp Khai tránh ánh mắt người đó, nhìn thấy tay của y. Tả thủ của người đó đã bị cụt, hữu thủ cũng màu xám xịt chết chóc, giống như mơ, o, y, t, u, v, quy, quy, quy quy trong quan tài bước ra. Y vận trường bào xanh nhạt, đầu tóc vừa dài vừa bung loạn, cặp mày lại đậm dày, mũi hắn rất cao, nhưng thường thượt trên mặt y càng làm hiển lộ vẻ cô độc của y. Môi y rất mỏng, nhưng chỉ cần liếc một cách đã biết y là người lời nói tựa Thái Sơn, chỉ có người sát nhân vô số, dùng tay nhiều hơn dùng miệng mới làm cho người ta có tê, hơn u, v, quy, quy, cơ, a, sơ, quy, quy, mơ, giác đó. Hông trái của y có sắt một thanh kiếm không có vỏ. Kiếm đen xì, giống như lông mày của y. Nói một cách nghiêm túc, đó thật sự không thể coi là một thanh kiếm. Đó chỉ lơ a, mơ, o, quy, quy, tê, phiến sắt dài ba thước. Không có lưới kiếm cũng không có mũi kiếm. Thậm chí cơ a, sơ, quy, quy, cơ a, nơ kiếm cũng không có. Chỉ dùng hai miếng gỗ mềm cột bên trên coi như là cán kiếm. Thanh kiếm đó làm cho người ta có cảm giác giống như một thứ đồ chơi của cơ, o, nơ, nơ, y, tê. Nhưng Diệp Khai lại biết thứ đồ chơi đó nhất định rất nguy hiểm. Tốt hơn hết là sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, cơ, hơ, o, y, là hơn. Con người đó tuy tính lặng đứng dưới ánh đèn, nhưng lưng của y vẫn thẳng nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, o, nơ, bút. Người của y giống như đúc bằng sắt. Băng tuyết, lạnh lẽo, mệt mỏi, lao lụy, sơ, sơ, quy, quy, o, y, ca, hơn, a, đều không thể khuất phục được y. Trên thế gian xem chừng không ai có thể làm cho y khuất phục. Lông mày y dày rậm, mắt lớn, đôi môi mỏng ngậm chặt thành một đường tê, hơn, a, nơ, gơ, mơ, o, nơ, gơ, manh. Mũi cao hẹp làm cho khuôn mặt y xem càng hóp háp. Gương mặt đó ca, hơ, y, e, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y. Ta rất dễ dàng liên tưởng đến đá hoa cương quật cường kiên định, lãnh đạm, sơ, sơ, quy, quy, o, y, vơ, o. Bất cứ chuyện gì đều không quan tâm đến, thậm chí đối với mình cũng vậy. Nhìn thấy con người đó, trực giác của Diệp Khai nhớ liền đến A Phi, A Phi, bơ, A, nơ, sơ, y, nơ, hơ, tử chi giao của sư phụ chàng. Con người đó có nhiều chỗ rất giống A Phi, chỗ duy nhất không tương đồng là A, nơ, hơ, mơ, A. Ánh mắt của A Phi vĩnh viễn tràn ngập nhiệt tình, ánh mắt của con người đó lại cơ, hơ, y, sơ, quy, quy, cơ, o, tử vong. Diệp Khai tin rằng thứ mà kiếm của con người đó mang theo cũng thông tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, e, là tử vong. Kiếm hạ vô hoạt khẩu, tả hữu song sát kiếm. Con người đó nhất định là người đã cùng A Phi tề danh, lãnh diện sát thủ. Kinh vô mạng. O không o. Nhất định là y. Diệp Khai tin tưởng con người trước mắt nhất định là trợ thủ sơ, sơ, quy, quy, a, cơ, lơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ của Thượng Quan Kim Hồng. Kinh vô mạng. Cũng chỉ duy nhất có kinh vô mạng mới có thể cấp cho người ta một thứ cảm gơ, y, a, cơ, t, u, v, quy, quy, sơ, quy, quy, vong. Diệp Khai lại đưa một quang chuyển về hướng ánh mắt của con người đó. Lần nơ a y nơ gơ u v quy quy nơ gơ chú nhìn ánh sáng dám đục chết chóc đó. Nếu quả con người đó là kinh vô mạng, Diệp Khai hôm nay sẽ đối mặt với mơ o quy quy t t sơ u v quy quy o nơ tơ quyết đấu nguy hiểm nhất trong đời. Chàng vẫn còn nhớ sư phụ từng nói với chàng. Võ công của Thượng Quan Kim Hồng tuy cao hơn so với kinh vô mạng, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, lơ, a, o, không đáng sợ bằng kinh vô mạng, bởi vì lão thiếu, hơi thở chết chóc của kinh vơ, o, mơ, a, nơ, gơ. Ta thà cùng Thượng Quan Kim Hồng quyết chiến 3 ngày, cũng không nơ, gơ, u, y, e, quy, quy, nơ, lơ, a, mơ địch nhân của kinh vô mạng một canh giờ. Đó là lời bình luận của Tiểu Lý Phi Đao đối với kinh vô mạng, cho thấy con nơ gơ u v quy quy o y k y nơ hơ vô mạng đáng sợ tới cỡ nào. Hiện tại Diệp Khai trung quy đã đối diện y, đối diện kinh vô mạng. Năm xưa Lý Tầm Hoan chưa từng giao thủ với kinh vô mạng, ngày nay Diệp ca hơn a y cơ o thể không đánh mà lui sao? Tận đầu địa đao là một gian phòng trống không, trừ kinh vô mạng ra chỉ có bơ a dơ quy quy y t a mơ ngọn khổng minh đăng. Đèn tuy nhiều quang tuyến lại rất dịu, tiếng nói từ từ chậm chậm, không lơ e nơ s u o nơ gơ cũng không có tình cảm. Chỉ có kinh vô mạng mới có thanh âm như vậy. Người trên thế gian có rất nhiều hạng, có những người rất dễ giết, có những nơ gơ u v quy quy o y ca hơ o nơ gơ dễ. Thần tình của y xem ra rất tiêu tủy, nhưng thanh âm của y lại lạnh lẽo. Gơ y o nơ gơ nơ hơ u v quy quy, ánh mắt của y làm cho người ta phát run. Tay cũng có rất nhiều loại, có thứ có t hơ e sơ quy quy g i e t người, có thứ không thể giết người. Diệp Khai đang lắng nghe, chàng chỉ còn nước lắng nghe. Năm xưa ta bằng vào tả thủ kiếm mà thành danh, nhưng từ lúc tả thủ của ta bơ y cơ hơ a, rất nhiều người đều đã nghĩ ta là phế nhân. Con người đó quả nhiên là kinh vô mạng, cho nên những người đó đều chết dưới hữu thủ kiếm của ngươi. Diệp Khai nơ o y t hơ e y. Kinh vô mạng đưa hữu thủ ra, từ từ sơ lên, một quang lạc trên bàn tay. Ta 11 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 15 tuổi đã sử kiếm một tay b hơ a y nơ hơ a nơ hơ nhẹn, nhưng ta lại tốn 7 năm luyện thêm tả thủ kiếm. Ngươi có biết ta tại sơ a o lơ a y làm vậy không? Xin ngươi cứ nói. Ta luôn luôn tin cường trung tự hữu cường trung thủ. Ta khổ luyện tả thủ kiếm vương y ca hơ y, có ngày đụng phải một địch thủ chân chính, tả thủ kiếm của ta có thể phát huy t a cơ sơ u quy quy nơ gơ. Kinh vô mạng hứng hờ thốt, không tưởng được ngày đó còn chưa đến, tả t hơ u cơ u ta lại đắc cụt. Tả thủ của y tính không phải bị người chặt cụt, mà là tự mình phế bỏ. Tuy vơ a y t sơ a y của y chúng phi đao của Lý Tầm Hoan, nhưng nếu quả y không tự mình dùng lực a nơ b hơ y đao đâm thẳng vào cốt tủy, tả thủ của y vẫn không bị tàn phế. Chuyện đó Diệp Khai đương nhiên biết, cho dù Lý Tầm Hoan không kể cho cơ hơ a nơ gơ nơ gơ hơ e, chuyện truyền miệng trong giang hồ cũng rất nhiều. Diệp Khai có tai, tự mình cơ o t hơ e sơ quy quy lắng nghe cũng có thể bình luận, cho nên chàng rất bội phục tác phong lần đó cơ u a k i nơ hơ vô mạng. Tác phong, tác phong anh hùng, anh hùng, thế nào là anh hùng? Lẽ nào tác phong của kinh vô mạng là a nơ hơ hơ u nơ gơ? Ý tứ đại biểu cho anh hùng thông thường là lãnh khốc, tàn nhẫn, tịch mịch, vơ o t i nơ hơ. Từng có người định nghĩa hai chữ anh hùng: giết người như nhổ cỏ, đánh bơ a cơ nơ hơ u v quy quy điên, uống rượu như khát nước, hiếu sắc như mạng. Đương nhiên, đó tỉnh không nhất định là tuyệt đối, anh hùng cũng có một hơ a quy quy nơ gơ ca hơ a cơ. Một hạng khác như hạng Lý Tầm Hoan. Nhưng hạng anh hùng như Lý Tầm Hoan có bao nhiêu người trên thế gian này? Không cần biết là hạng anh hùng nào, bọn họ có lẽ chỉ có một điểm tương đồng. Vô luận muốn làm hạng anh hùng nào đều tuyệt không phải chuyện dễ dàng thích thú gì. Kinh vô mạng đưa một quang từ hữu thủ của mình lên nhìn Diệp Khai trước cửa, sau đó mới chậm chậm thốt: ta tên là Kinh vô mạng. Ta biết, niềm hối tiếc lớn nhất cả đời này của ta là không thể cùng Lý Tầm Hoan cơ hơn a nơ cơ hơn y nơ hơ sao thủ qua. Kinh vô mạng ngừng một chút, đợi cho thanh âm tan biến trong t a i sơ y e b khai, lại mở miệng: ngươi tên là Diệp Khai, Diệp trong lá cây, Khai trong khai khẩu. Ngươi là đồ đệ duy nhất của Lý Tầm Hoan. Tiếc là không thể tập thành đồ đệ thứ hai thứ ba của sư phụ. Kinh vô mạng lại ngưng chú nhìn Diệp Khai: phi đao của ngươi đâu? Ở đây. Ở đâu? ở nơi nên ở. Diệp Khai điềm đạm đáp lời. Nơi nào mới là nơi nó nên ở? Chỗ yếu hại trên mình cửu nhân. Câu trả lời của Diệp Khai rất diệu kỳ, Kinh Vô Mạng lại nghe không rõ, cho nơ e, nơ a, nơ hơ, mắt xám đục chết chóc của y đột nhiên lóe một tia sáng buông lơi, nhưng rất mơ a u cơ hơ o, nơ gơ tiêu tán. Tốt, tốt, danh sư quả nhiên có cao độ. Kinh Vô Mạng thốt, năm xưa lý tê a, mơ hơ o, a, nơ, nếu cũng tiêu sái hư thoát như ngươi, hắn cũng không phải gặp mệnh vận tê, hơ, e, tê, hơ, a, mơ, như vậy. Diệp Khai cười cười, đối với loại vấn đề đó, chàng không bao giờ hồi đáp. Kinh vơ, o, mơ, a, nơ, gơ đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Diệp Khai, cho nên ý rất mau chóng chuyển đề tài. Hôm nay là ngày mấy? Kinh Vô Mạng chợt hỏi Diệp Khai. 11 tháng 8. Diệp Khai liền trả lời. Ngày hôm nay có ý nghĩa gì? Có. Trong mắt Kinh Vô Mạng đột nhiên lộ xuất vẻ thất thần, cả thanh âm đều cơ o y vì hồi ức. 19 năm trước, ngày hôm nay là ngày Thượng Quan Kim Hồng cơ hơ e t sơ u v quy quy o đao của Lý Tầm Hoan. Yêu ngừng một chút, lại nói. 19 năm trước, ngày hôm nay cũng chính là sinh nhật thứ 19 cơ u a t a. Hôm nay là sinh nhật của Kinh Vô Mạng, cũng là ngày giỗ của Thượng Quan ca y mơ hơ o nơ gơ. Diệp Khai chú thì nhìn Kinh Vô Mạng, nói một cách khác, hôm nay cũng chính lơ a nơ gơ a, nên kết thúc mọi ân oán. Kinh Vô Mạng thu hồi mục quang khỏi trạng thái thất thần, lại nhìn lên mặt sơn y e b k hơ a y. Năm nay ta mới 38, nhưng nếu quả ta không nói, ngươi có thể nghĩ ra ta mới 38 không? Diệp Khai nhìn kỹ mặt Kinh Vô Mạng, nếu quả từ dung mạo mà phán đoán t u o sơ quy quy y t a cơ của Kinh Vô Mạng, bất cứ ai cũng đoán không ra ý mới 38. Trên mặt y tuy vẫn có đường nét của người trung niên, nhưng đuôi mắt lại đã có vơ e, sơ quy quy, tê y, e u tuổi của người già cả. Cả hai má gồ về cũng bị phong sương in hẳn những nếp nơ, hơ a, nơ, tê, hơ o, y, san. Vầng trán rộng càng rõ rõ ràng ràng để màu sắc mệt mỏi già nua xâm chiếm. Đầu tóc y tuy còn đen nhánh, nhưng hai thái dương đều bạc nhiễm ưu thống cơ a, mơ, tê. Hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, thân người y cứng rắn, nhưng bất cứ một ai đều nhìn ra đó là vì thống khổ vương a, cơ, u, v, quy, quy, hận sinh ra. Cả người y làm cho người ta có cảm giác không còn cần dùng tiểu tủy, già nua dơ, dơ, quy, quy, e, dơ, quy, quy, cơ, o, thể hình dung, chỉ cần dùng một chữ, lão, mới có thể hình dung. Ngươi thật sự không giống người 38 tuổi. Diệp Khai chiếu theo sự tê, hơ, a, quy, quy, tê, mơ, a, nói. Ngươi nhìn tối thiểu cũng cỡ 58 tuổi. Phải, bộ dạng của ta nhìn tối thiểu cũng cỡ 58. Kinh Vô Mạng gơ, a, tê, gơ, a, đầu. Đó là vì suốt 19 năm qua, ta so với người khác còn già thêm mơ, u, v, quy, quy, o. Quy quy y cơ hơn y nơ năm nữa. So với người khác còn già thêm 19 năm. Đích xác là vậy, người khác t u y t hơn o nơ gơ khổ cũng chỉ bất quá là 19 năm, y lại so với người khác còn thêm vương a o mơ u v quy quy o 9 năm cừu hận. Trên thế gian, cái dễ dàng làm cho người ta già nhất chỉ có hai thứ, cừu hận và T-O-T-I-N-H. Tơ tình làm cho người ta ảm đạm tiêu hồn, cừu hận lại có thể gặm nhấm người T-A-T-O-I tận xương cốt, cho tới chết mới thôi. O không o. Đã 19 năm, Kinh Vô Mạng không ngờ đã thở dài. 19 năm nay T-A-K-H-O-N-G. Giờ nào phút nào không chờ đợi ngày cùng Lý Tầm Hoan quyết thắng bại một trận. Nhưng cho đến hôm nay ta gặp ngươi, ta mới phát giác một chuyện. Cả đời này ta sơ quy quy u

cho nên hôm nay ta chuẩn bị đi để cho người T A N I N H bở. O không o. Sáng sớm êm dịu nhẹ nhàng, cả gió cũng khả ái. Phó Hồng Tuyết lặng lặng nơ g o i t dơ o nơ g vườn hưởng thụ một ngày tươi vui. Phong Linh đã đi chừng nửa canh giờ, trước khi đi nàng nói nhất định về mau nơ a u bơ u v quy quy s quy quy a cơm trưa. Hiện tại còn hơn một canh giờ mới tới giữa trưa, Phó Hồng Tuyết lại đã cảm tê hơn a i bơ a đầu đói bụng, nôn nóng hy vọng mau đến trưa. Đó là một thứ cảm giác rất kỳ diệu, hắn tỉnh không phải đói muốn ăn, hắn đi bơ a t quy u a thích thứ không khí, gia đình, vào giờ ăn. Phong Linh mới đi có nửa canh giờ, hắn lại đã cảm thấy phảng phất như nửa năm, tâm can giống như tình nhân quyến luyến buổi ban đầu, vừa hưng phấn, vừa do dự. Lại giống như đứa bé xấu kẹo dưới gối ăn vụng, vừa cao hứng, vừa sợ bị người bê, hơn a, t, hơn y, e, quy, quy, nơ. Đã hơn 30 tuổi đầu, không ngờ còn có thể có nét sụt xè của thiếu niên bê, hơn o, quy, quy, nơ, gơ, Tuyết ngẫm nghĩ, không khỏi cười khổ. Sự tình này nếu quả để Diệp Khai biết, gái nhất định cười bể bụng. Vừa nghĩ sơ, sơ quy quy, e, nơ, sơ, y, e, quy quy, b, khai, Phó Hồng Tuyết không khỏi lo lắng cho gã, gã thật ra đã đi đâu? Có về lơ, a, y, vơ, a, mã đường không? Có còn tiếp tục điều tra chuyện mã không quần sống lại không? Gã hiện tại có gặp nguy hiểm không? Nghĩ đến Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết cảm thấy xấu hổ, không ngờ đã vì một nơ, u, v, quy quy, nơ, hơn a, nơ, mà trốn ở đây mười mấy ngày nay, không ngờ đã vì một nữ nhân mà bỏ quên bơ, a, nơ, gơ, hơn u, v, quy quy, s, quy quy, u, không nghĩ gì tới sinh tử của bằng hữu. Thứ chuyện này trước đây có đánh chết hắn cũng không làm, hiện tại lại hồ đồ mơ, a, lơ, a. Không được, nửa cuộc đời còn lại nếu quả muốn bình yên tĩnh lặng, phải mơ, a, u, cơ, hơ, o, nơ, gơ trở về vạn mã đường giúp Diệp Khai, nếu không lương tâm hắn nhất định bất an. Phó Hồng Tuyết đã quyết định đợi Phong Linh trở về nói cho nàng biết, sáng mơ, a, y, hơ, a, nơ, sẽ phải bỏ đi nhiều ngày, hắn tuyệt không thể bỏ quên bằng hữu không lo gì tới. Hắn tin nàng nhất định có thể hiểu, nhất định có thể tha thứ. O không o. Đang lúc hy vọng, thời gian luôn luôn phảng phất trôi qua rất chậm. Mong chờ cho mau đến giữa trưa, tâm Phó Hồng Tuyết càng khẩn trương, đôi mơ a t nơ gơ o đi ngó lại về phía sơn lầu ngoài cửa. Mặt trời đã leo đến đỉnh đầu, cái nóng thiêu đốt sáng lâm xuống mặt đất t sơ a nơ b hơ o. Hồng Tuyết đã lấm tấm mồ hôi, tỉnh không phải vì khí nóng, mà vì Phong Linh sơ a o cơ o nơ chưa trở về. Đến lúc đó, thời gian lại phảng phất biến thành nhanh lẹ, Phó Hồng Tuyết mơ o t mơ u v quy quy tự an ủi mình nàng sẽ mau chóng trở về, mình hà tất phải sốt ruột còn chưa sơ sơ quy quy e nơ cơ hơ y ngọ mà. Hắn nghĩ gì thì nghĩ, thái dương đã quá đỉnh đầu, dần dần lặn chìm bên trời tây. Gió vẫn như gió sớm, mây vẫn như mây sớm. Nhưng trong cảm giác của Phó Hồng Tuyết, thế giới đã biến đổi, hoàn toàn bơ y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, o, dơ, quy, quy, y, biến thành trống không. Người hắn còn ngồi trong vườn tàn dư của tịch dương giỏi ánh hoàng kim sơ a nơ gơ tê sơ o nơ gơ lên khuôn mặt trắng nhợt của hắn. Đã cận hoàng hôn, Phong Linh lại còn chưa về đến. Tâm nôn nóng của Phó Hồng Tuyết đã biến thành lo lắng. Hắn lo lắng Phong lơ y nơ hơ tơ o phải đã có vấn đề, có phải đã gặp chuyện trên đường, có phải mã không quần lơ a quy quy y b hơ a y người chặn đường nàng. Hắn thật sự hối hận hồi sớm tại sao lại để nàng đi một mình. Tại sao không t hơ e o nơ a nơ gơ đi. Hôm qua người của mã không quần có thể đến đây để giết nàng,